Chương 126, mạng của các ngươi ta thu. Thiên ngoại thiên chưa hề nghĩ tới, có một ngày, bọn họ lại nhận như thế hủy diệt tính công kích. Trong chiến đấu, bọn họ đã có giác ngộ, những này dám đến xâm phạm thiên ngoại thiên người, tuyệt đối là Tây Hoang bên ngoài thế lực. Nhưng, bọn họ đến cùng là ai thạch cổ địa đồ giao ra hỗn chiến bên trong, mấy cái ngoại lai thánh giả, đem thiên ngoại thiên mấy vị trưởng lão ngăn ở Khương Ly đã từng đến qua tòa cung điện kia bên ngoài. Cái kia mảnh không có nóc nhà trên trời sao, Khương Ly từng gặp địa đồ đã không thấy. Cái gì địa đồ thiên ngoại thiên trưởng lão phủ nhận điểm này? Thế nhưng là, đối phương nhưng tựa như đã sớm ngờ tới, chỉ là nở nụ cười gằn, đừng giả bộ, các ngươi trong bóng tối điều tra thạch cổ tung tích, cho rằng thật là thần không biết quỷ không hay nếu không phải là chúng ta muốn lợi dụng các ngươi tra được còn lại thạch cổ vị trí, các ngươi cho rằng thiên tộc sẽ còn cất ở đây lâu như vậy trong lời nói của hắn. Tràn ngập trêu tức cùng cao cao tại thượng. Phảng phất, tại Tây Hoang người người kính ngưỡng thiên tộc, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi đến cùng là ai, đến từ cái gì thế lực thiên ngoại thiên? Các trưởng lão, đôi mắt phút chốc co rụt lại, đáy mắt khiếp sợ một mảnh. Đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Lại không biết, sớm đã bị đối phương để mắt tới. Mà bọn họ, nhưng vẫn luôn không biết, tại chín hoang bên trong tồn tại như thế một cái thế lực. Bọn họ bắt đầu sinh nghi, còn là theo chư vương luận đạo lúc, chui vào thiên ngoại thiên hạch tâm hồn tộc thích khách, cùng Khương Ly mang về tin tức bắt đầu. Nhưng, còn chưa chờ bọn họ tra được cái gì, đối phương liền giết đến tận cửa. Đến cùng là ai bị ngăn ở cung điện bên trong thiên ngoại thiên trường lão, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vây quanh bọn họ mấy cái thánh giả. Dung mạo của bọn hắn đều bị giữ tợn mặt nạ bao trùm, toàn thân bốc lên thản nhiên khói đen, che giấu bọn họ tự thân khí tức. Chiến kỹ cũng rất giống bị cô ý giấu giếm, căn bản không nhìn thấy một điểm hữu dụng manh mối. Chúng ta là ai? Một cái thanh âm dương quái khí, theo một cái khác thánh giả trên thân truyền đến. Âm thanh khó phân nam nữ, chỉ làm cho người cảm thấy mang một loại thấu xương băng hàn. Ha ha, các ngươi chưa cần thiết phải biết chúng ta là ai. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, có lẽ còn có thể được chết một cách thống khoái trước. Nếu là không giao, giết các ngươi, chúng ta đồng dạng tìm được. Các ngươi mơ tưởng thiên ngoại thiên? Một tên trưởng lão đột nhiên nổi lên, trong tay đánh ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp hoanh sát đối diện thánh giả. Bị hắn đánh lén thánh giả, cấp tốc lui nhanh, thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện tại cái kia xuất thủ thiên tộc trưởng lão sau lưng, cười gần đánh ra ám sát mà ra. Cẩn thận! Những người khác nhắc nhở một câu, lập tức tại trong cung điện, loạn chiến bắt đầu. Sông băng cánh đồng tuyết chi địa. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Phi vân bảo nơi ở, sông băng sụp đổ, cánh đồng tuyết vỡ ra, tựa như tận thế. Hư không bên trong chiến trường, trên mặt đất chiến trường, đã đem phi vân bảo phá hư thành cái dạng này, đang cùng Huyền Mặc đối chiến Huyền Uyên, không chút nào không quan tâm. Phảng phất, liền tính toàn bộ phi vân bảo vì vậy mà hủy diệt, hắn cu nở dê không quan trọng. Ngao hư không bên trong, mấy trăm trượng cốt long bóng dáng quét ngang mà qua. Nguyên bản thế yếu một phương, lại bởi vì đại hoang cốt long xuất hiện, mà tuyệt địa phản kích. Ba nhờ đôi rồng đảo qua chỗ, hư không bên trong đều có vết rách hiện lên, mỗi một đạo vết rách đều rất giống tích chứa kinh khủng uy năng, có khả năng thôn phệ tất cả. Nhanh, giết nàng! Người đâu? Vây công Khương Ly bốn người, căn bản là không có cách tới gần cốt long, thậm chí liền Khương Ly bóng dáng cũng không tìm tới. Ở đâu đột nhiên, Tử Tiêu trai trai chú ý vào tự thân phòng ngự cường hãn. Cưỡng ép tới gần cốt long, cuối cùng tại cốt long hai mắt bên trong, phát hiện Khương Ly bóng dáng. Đáng chết kim quang môn môn chủ, đột nhiên chửi mắng một tiếng. Khương Ly vị trí, thực sự là xảo trá cực kỳ. Bọn họ công kích căn bản là không cách nào đến nơi đó. Nếu muốn giết Khương Ly, liền trước hết phá đại hoang cốt long linh vũ hồn. Thế nhưng, bọn họ muốn giết Khương Ly nguyên nhân một trong, chính là muốn để đại hoang cốt long linh vũ hồn biến mất. Trong lúc nhất thời, bốn người công kích lâm vào trong khốn cảnh. Mà lúc này, Khương Ly lại tại đại phát thần uy. Ầm ầm đuôi rồng không ngừng hướng trong chiến trường địa phương thế lực quét ngang mà đi, những nơi đi qua, không biết bao nhiêu người tại chỗ vẫn lạc. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh liên tiếp một mảnh. Mà đi, đuôi rồng đảo qua về sau, mang tới dư uy mặc dù không đầy đủ đánh sát, nhưng có thể sẽ bị ảnh hưởng người đánh sợ, khiến người khác có thể lợi dụng cơ hội. A Ly Hỏa Điện điện chủ trơ mắt nhìn xem các đệ tử của mình, tại đại hoang cốt long phía trước nhộn nhịp vẫn lạc, tức giận đến hô to, Khương Ly, có bản lĩnh liền chính diện một trận chiến làm cái gì. Rùa đen rút đầu nghe được câu này, Khương Ly khỏe miệng giơ lên châm chọc nụ cười. Không chút khách khí đánh trả, ngươi làm sao có mặt nói trò cười cái này bốn cái lão cẩu, thế mà liên hợp lại đối phó nàng một người, chính mình cũng không biết xấu hổ, còn có mặt mũi nói nàng. Không tệ ngươi lớn lối như thế, bất quá cũng chính là ỷ vào cái này nghịch thiên linh vũ hồn thôi. Đại diễn cung cung chủ QNZ phụ hỏa một câu. Mục đích của bọn hắn nhất trí, chính là buộc Khương Ly tự động từ bỏ đại hoang cốt long ưu thế. Thế nhưng là, Khương Ly thật sẽ đần như vậy sẽ như vậy không trải qua kích ngao đại hoang cốt long nổi giận gầm lên một tiếng, đầu rồng to lớn trực tiếp phóng tới Ly Hỏa Điện điện chủ cùng đại diễn cung cung chủ. Giống như núi nhỏ giữ tợn long đầu, nháy mắt tới gần Thơ Y Điếm, dọa đến hai người phân biệt mà chạy, đây là bản năng phản ứng, thế nhưng là rơi ở trong mắt Khương Ly, lại làm cho nàng ánh mắt càng thêm trêu tức. Đây chính là các ngươi cầu chính diện đánh một trận bị một tên tiểu bối như thế vũ nhục, chế nhạo, bốn người sắc mặt nháy mắt liền biến đến không dễ nhìn. Thế nhưng là, đây mới là vừa mới bắt đầu. Khương Ly khỏe miệng hiện ra nụ cười lạnh như băng, miệng phun lạnh âm, hôm nay, mạng của các ngươi, ta liền nhận lấy. Vành đại hoang cốt long linh vũ hồn bên trên, bộc phát ra hào quang chói sáng, đâm vào người mơ mà tờ không ra, cu nở dê chiếu sáng toàn bộ hư không. Chờ quang mang tan hết Thơ Ý Điếm, đại hoang cốt long không thấy. Cướp lấy là một cái cao tới trăm trượng bạch cốt cự nhân. Người khổng lồ này tựa như chính là Khương Ly hóa thân, mê hồn tư thái bị tinh xảo áo giáp bao vây, đứng tại sông băng cánh đồng tuyết phía trên, thanh thế mười phần dọa người. Ông trời hơi thấy cảnh này những người khác, nhộn nhịp toát ra biểu tình kinh hãi. Ba nhờ bạch cốt mê hồn cự nhân, giống như thiên thần hạ phàm, vô tận óng ánh lưu quang ở trên người nàng lưu động. Lực lượng đã buộc phát đến cực hạn. Một quyền vung ra, lớn ảnh từ trên trời giáng xuống, biến thành vô thượng lực lượng hủy diệt, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng phía Ly Hỏa Điện điện chủ bạo sát mà đi, cả ngày thiên địa phảng phất đều bị cái này bạch cốt cự nhân khống chế, nàng quyền bao trùm tất cả, chấn sát vùng hư không này xuống tất cả tồn tại. Hư Ly Hỏa Điện điện chủ hư lạnh một tiếng, đồng dạng không cam lòng yếu thế buộc phát ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Cực nóng hỏa diễm, nháy mắt càn quét thiên địa. Hóa thành hỏa diễm manh thu gầm thét phóng tới bạch cốt cự nhân.